Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Tốc độ tay nhanh. Không phục sao? Tuy rằng từ một phương diện khác mà nói, văn bằng thật là có chút tác dụng, bằng không thì một ít minh tinh cũng sẽ không đi làm giả văn bằng. Nhưng mà Hà Nhiên không quan tâm những cái này, duy nhất tiếc nuối vâng. Đặt cái này lăn lộn vài năm, cuối cùng liền cái văn bằng cũng không có. Cứ việc mọi người đều biết bản thân tại trường này ý nghĩ qua, nhưng mà cuối cùng lại liền tốt nghiệp văn bằng cũng không có cầm đến. Cái này giống như càng mất mặt, còn không bằng coi như không có tại nơi này đọc qua. Bất quá Hà Nhiên tin tưởng, có một ngày bọn họ sẽ chủ động xin cho mình văn bằng. Tựa như hiện tại Đường Vãn Tình, lúc trước đọc một năm liền tạm nghỉ học, phía sau 3 năm cũng không có làm sao tới qua trường học. Nếu như người bình thường, người cái này văn bằng sẽ rất khó, nhưng mà Đường Vãn Tình không đồng nhất. Hiệu trưởng tự mình mời nàng tham gia một lần kia buổi lễ tốt nghiệp, tự mình lên đài cho nàng ban phát văn bằng. 3 năm không đến trường học như thế nào? Người khác không như cũ liếm láp mặt hướng trên người nàng tiếp cận. Chỉ cần ngươi có thể lừa. Hà Nhiên trở lại ký túc xá, 3 cái cùng phòng không có một cái tại. Hắn liền mở ra vali kéo bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Hà Nhiên cho mấy cái cùng phòng phát ra tin tức, báo cho biết chính bọn họ muốn cách trường học, liền kéo lấy vali kéo xuống lầu. Đi tại trong sân trường trên đường nhỏ, Hà Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái thanh kia đàn guitar, liền cho Lâm Chỉ Giao gọi điện thoại. "Uy, đàn guitar chính là ở chỗ của ngươi sao?" Hà Nhiên hỏi. "Đúng." Lâm Chỉ Giao thở dốc một tiếng, rõ ràng hô hấp còn có chút dồn dập, cho người ta cảm giác giống như là tại làm loại chuyện đó. "Ngươi ở chỗ nào đâu này?" "Chúng ta tại khách sạn đâu này." Không nghe thấy Chỉ Giao đều mệt mỏi không được. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân. Cái này thời điểm gọi điện thoại là có tật xấu đi. Hà Nhiên, ngoặc kép, cút cút cút, Lâm Chỉ Giao phun một tiếng. Xung quanh nhất thời truyền đến một hồi cười vang. Ếch, chính là đang luyện tập phòng sao? Hà Nhiên hỏi, đúng, ta bây giờ đi qua. Mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên xuất hiện ở luyện tập cửa phòng, bên trong có mấy nữ sinh đang tại khiêu vũ, đều mặc lấy quần đùi nhỏ, cái kia chừng 10 đầu tuyết trắng lớn chân dài, rất chói mắt con ngươi. Hà Nhiên phải dựa vào tại cạnh cửa thưởng thức, bất quá không được 10 giây đồng hồ, đã có người thấy được hắn. Người tại cái kia trộm nhìn cái gì đấy, muốn nhìn trực tiếp nói à. Chúng ta đi khách sạn cho ngươi xem thật kỹ. Hà Nhiên bĩu môi, cũng không tiếp nàng khang. Nữ nhân này chính là nổi danh bẩn. Nếu không phải bởi vì Lâm Chỉ Giao ở đây, nàng muốn cố kỵ người sau ý nghĩ, cho đùa tuyệt đối mở càng quá mức. Đàn guitar ở chỗ này, Lâm Chỉ Giao vội vàng đi góc tường nâng lên tới, chạy tới đưa cho Hà Nhiên. Tạ ơn. Ta đây cũng không chậm trễ các ngươi luyện tập. Hà Nhiên cười nói, chờ một chút, Lâm Chỉ Giao vội vàng gọi lại hắn. Ngươi không phải nói cho ta cái kia khúc phổ đi. Hà Nhiên nghĩ một cái, có giấy bút sao? Đương nhiên là có, một cái nữ hài ngay lập tức đi trong bọc cầm giấy bút ra tới. Hà Nhiên liền liền ghé vào cọ chỗ sáng trên bảng viết. Dù sao các nàng vũ đạo động tác cũng có nằm trên mặt đất. Cái này sàn nhà không bẩn. Hà Nhiên, có người hay không từng nói cho ngươi? Ngươi bờ mông rất gợi cảm. Cô em gái kia tử ngắm lấy Hà Nhiên bờ mông lại bắt đầu. Hà Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Người không có. Tiểu xúc sinh ngược lại là có một cái. Nha, Chỉ Giao giúp ta giáo huấn hắn. Lâm Chỉ Giao ngay tại một bên nhõng nhẽo cười. Đúng lúc này, cái kia muội tử chú ý tới Hà Nhiên quần jean phía sau trong túi. Có một chương tiểu trang giấy lộ ra đi. Nàng liền lặng lẽ tiếp cận đi qua. thừa dịp Hà Nhiên lực chú ý tại khúc phổ thượng thời điểm, chậm rãi đem trang giấy rút ra. Hoa, muội tử lập tức sợ hãi kêu lên, Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc vé vào cửa a, rõ ràng còn là chính là bên trong chàng hàng thứ ba. Ngươi là như thế nào cướp được? Hà Nhiên quay đầu lại sững sờ một cái. Cái này, tay ta nhanh chóng nhanh a. Hâm mộ sao? Cái kia nhìn tới chỉ giao một mực cự tuyệt ngươi vẫn là đối với. Hai năm qua tốc độ tay rèn luyện thật có thể a. Hà Nhiên, ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, đây là chuẩn bị mang ai đi xem nha. Hai chương đâu này? Ân, nữ sinh trung truyền đến một hồi tiếng cười. Mọi người cười mỉm ánh mắt tự nhiên đều rơi vào Lâm Chỉ Giao trên người. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng cắn xuống bờ môi, có chút không có ý tứ. Ngoặc kép, Hà Nhiên có chút nhức chứng. Lúc trước hắn thật không có ý định mang Lâm Chỉ Giao đi. Đã hai người đã nói rõ ràng, cũng không cần phải hẹn nàng chơi. Thế nhưng trước mắt cái cục diện này, giống như có chút lúng túng. Hà Nhiên không có ý tứ mở miệng. Chỉ Giao, vậy ngươi có nghĩ là muốn đây? Nàng dĩ nhiên muốn đi, thế nhưng nàng cũng không có ý tứ mở miệng. Trong lúc nhất thời cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, liền là phun không ra chữ. Ngươi muốn hay không muốn đi? Cái kia mấy người chúng ta liền thương lượng một chút. Tới bọn tỉ muội, chúng ta búa bao kéo. Ai thắng ai đi, ngoặc kép. Hà Nhiên vô ngữ, ta lúc nào thời gian nói muốn dẫn các ngươi đây? Lâm Chỉ Giao thấy thế, trong lúc nhất thời cũng gấp, thốt ra, ta muốn đi, cái kia không phải là được. Tới, phiếu cầm lấy, muội tử trực tiếp đem hai chương phiếu nhét vào Lâm Chỉ Giao trong lòng. Hà Nhiên cũng không biết nên nói cái gì, các ngươi là thật đem phiếu khi chính các ngươi a. Hà Nhiên, nếu như ngươi thuận tiện, Lâm Chỉ Giao thở sâu, cố lấy dũng khí nói. Vậy chúng ta liền cùng đi, coi như là cho hai năm qua vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đến mức về sau, kỳ thật ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng hy vọng chúng ta đều tốt tốt. Hà Nhiên gật gật đầu, tiếp tục viết bàn bạc, người cái kia vali kéo. Lâm Chỉ Giao nhìn mắt cửa, là muốn rời đi trường học sao? Ân, người cũng muốn cố gắng lên. Cơ hội này hảo hảo nắm chắc. Ân, viết xong bàn bạc sau, Hà Nhiên liền để bút xuống. Cầm đi đi, bài hát này chúng ta có thể cầm đi hát sao? Có muội tử cười hỏi. Tùy tiện, Hà Nhiên cười nói. Bài hát này dù cho các ngươi cầm đi với tư cách là thương nghiệp công dụng cũng không sao. Ta sẽ không so đo những cái này. Chúng ta ngược lại là nghĩ cầm đi kiếm tiền. Nhưng là bây giờ có mấy người nguyện ý dùng tiền nghe chúng ta ca hát nha. Ha ha, Hà Nhiên đi theo cười cười, cũng không cùng các nàng trò chuyện, nói một tiếng liền muốn đi. Phiếu ngươi cầm lấy trước, ta sợ ta làm mất. Lâm Chỉ Giao vội vàng nói. Hà Nhiên gật đầu, tiếp nhận phiếu, quay người rời đi, đi ra vườn trường sau. Hà Nhiên lại quay đầu lại mắt nhìn Nam Hải Âm Nhạc Học Viện mấy cái đại tử. Vài giây sau, hắn thở sâu, kéo lấy vali kéo, lưng mang mộc đàn guitar, quay người rời đi nơi này. Không lâu sau, lúc sau, Hà Nhiên bóng dáng xuất hiện ở Hoa Thiên Thụ cửa tiểu khu. Đây là Đường Vãn Tình bộ kia phòng ở địa chỉ, móc ra cái chìa khóa. Dùng máy cảm ứng mở ra cư xá cửa chính. Hà Nhiên đi vào Đường Vãn Tình phòng ở lầu 6. Hà Nhiên mở cửa đi vào, thấy được trong phòng có một chút bụi bặm, hẳn là ít nhất nửa tháng chưa từng tới người. Đường Vãn Tình quả nhiên là không thường tới nơi này. Hà Nhiên đầu tiên là nhìn một chút trong phòng tình huống. Trong đó có một cái phòng tương đối đặc thù, có microphone, điểm ca đài, như là cái hát karaoke phòng. Bất quá còn có chọn bộ máy ghi âm, hoặc như là cái phòng thu âm. Hà Nhiên cảm thấy vì vui mừng, không nghĩ tới nàng còn làm những vật này. Rốt cuộc có thể chính mình thu ca à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.